nhìn người kia rồi như tự nói với mình. Người của Địa Tạng Vương Tông các ngươi đều là cầm tinh con chó à? Nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Bản tọa chính là trì địa Địa Tạng của Địa Tạng Vương Tông, tới tìm ngươi báo thù cho Địa Tạng Sư Tôn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tự giơ cổ ra đây, bản tọa sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Người phụ nữ xấu xí đó cười khẩy. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh. Ta thấy ngươi là đang muốn bảo vật mà Địa Tạng Vương để lại thì đúng hơn. Đợi ngươi chết rồi, bảo vật trên người ngươi đương nhiên là của ta. Trì địa Địa Tạng mắt xanh lè, giống như tu luyện một thứ tà kinh nào đó, khiến thân thể biến thành tà thể. Ngay cả bùn dưới chân cũng bị tà khí xâm thực thành màu đen. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 752, C752, Ba Đại Địa Tạng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn trì địa Địa Tạng chăm chăm, nói. Ngươi cũng đánh giá cao mình quá rồi. Căn bản không cần ta đích thân ra tay, một con chiến sủng cũng có thể lấy mạng ngươi. Trì địa Địa Tạng, nếu hôm nay ngươi chết ở đây thì đừng trách ta, chỉ có trách ngươi quá tham lam. Lục Tí Bạo Long. Ninh Tiểu Xuyên truyền một đạo thiên võ nguyên khí vào huyền thú giám, dùng tâm thần gọi Lục Tí Bạo Long trong huyền thú giám dậy. Rào. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp không gian. Lục Tí Bạo Long bay ra khỏi huyền thú giám, giống như một ngọn núi sắt nhỏ, lớp vảy rồng còn cứng hơn sắt thép, sức mạnh bạo phát kinh người. Nó gầm lên một tiếng rồi lao vút lên. Lục Tí Bạo Long đồng thời vung lục trảo lần lượt đánh về phía trì địa Địa Tạng. Cảm nhận long khí mạnh mẽ từ Lục Tí Bạo Long phát ra, trì địa Địa Tạng hơi giật mình, lập tức thi triển cửu bộ thân pháp, di chuyển 9 lần tránh được long trảo. Trì địa Địa Tạng căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại thu phục được một con Lục Tí Bạo Long làm chiến sủng. Đó là long tộc cơ mà. Hơn nữa tu vi của Lục Tí Bạo Long đã đạt tới mức khá cao, chắc chắn có địa vị không thấp trong long tộc, muốn thu phục đâu có dễ. Lục Tí Bạo Long được gọi là long tộc mạnh nhất, vô cùng cường hãn, mỗi tấc gân cốt trên người đều chứa năng lượng mang tính hủy diệt. Bùm! Long trảo đánh xuống, để lại trên vách núi một cái trảo ấn to vài chục mét, đất đá bay tán loạn, vách núi chấn động khiến trì địa Địa Tạng chỉ còn cách né tránh. Tu vi của Lục Tí Bạo Long đứng đầu trong 6 con huyền thú trong huyền thú giám, không chỉ sức mạnh nhục thân bưu hãn mà sức phòng ngự cũng rất kinh người. Khi Lục Tí Bạo Long và trì địa Địa Tạng chiến đấu, Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt lại, phóng thích tâm thần lực thăm dò xung quanh xem có cường giả khác đuổi tới không. Tâm thần vừa đi xa được 800 mét thì phát giác có khí tức của hai tu sĩ. Quả nhiên dưới đáy thung lũng vẫn còn hai cao thủ khác nữa. Tu vi của hai cao thủ này dường như còn hơn trì địa Địa Tạng vài phần. Tuy ẩn mình rất tốt nhưng sao thoát được sự tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên? Chắc chắn là hai vị Địa Tạng khác của Địa Tạng Vương Tông. Vì không rõ thực lực hiện nay của ta nên mới không dám tùy tiện ra tay, chỉ để trì địa Địa Tạng ra thăm dò ta trước. Ba vị Địa Tạng của Địa Tạng Vương Tông lại cùng tới, đúng là tạo áp lực không nhỏ cho Ninh Tiểu Xuyên. Không đúng, sao lại còn cường giả khác? Ninh Tiểu Xuyên lại phát hiện thêm đạo khí tức thứ ba cũng náu mình ở phía dưới. Chủ nhân của khí tức này còn ẩn mình tốt hơn hai vị Địa Tạng kia, gần như đã hoàn toàn dung hợp với môi trường xung quanh. Tu vi người này còn cường đại hơn, bí thuật ẩn tàng vô cùng cao minh, suýt chút nữa Ninh Tiểu Xuyên đã không phát hiện ra. Lẽ nào là Huyền Cơ Pháp Vương? Không, nếu đã tới, với tu vi của mình hắn căn bản không cần phải ẩn mình quan sát. Chủ nhân của khí tức này rốt cuộc là ai mà tu vi đạt tới mức độ đó? Ninh Tiểu Xuyên vốn định liên hợp với Tiểu Hồng cả 6 con huyền thú, trực tiếp giết ba vị Địa Tạng của Địa Tạng Vương Tông. Tuy sẽ tốn công sức nhưng Ninh Tiểu Xuyên tin hắn đủ khả năng. Nhưng khi phát hiện trong bóng tối còn có một vị tu sĩ cường đại hơn thì hắn quyết định thay đổi sách lược. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt lại, điều động sức mạnh của Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung. Huyết khiếu và tâm khiếu xoay quanh tim khiến thất khiếu của Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung trở nên sáng hơn, giống như 7 vòng sáng bao trùm lấy tim vậy. 7 đạo tâm thần ngưng tụ thành 7 hình người giống hệt Ninh Tiểu Xuyên, lần lượt ngồi ở giữa thất khiếu trong tim. Ao! Ao! Trong đó 2 đạo tâm thần hình người vô thanh vô tức bay ra khỏi cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Giống như linh hồn xuất khiếu, 2 đạo tâm thần hình người này bay về hướng 2 vị Địa Tạng của Địa Tạng Vương Tông. Ninh Tiểu Xuyên không hổ là linh tử của Thiên Đế Sơn, không chỉ có một con ấu thần long mà còn thu phục được Lục Tí Bạo Long. Nếu tu vi của hắn thật sự hồi phục hoàn toàn thì cho dù ba chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhật Quang Địa Tạng nheo mắt, vuốt chòm râu, vẫn có chút e dè với Ninh Tiểu Xuyên. thân thể bảo ấn địa tạng giống như tháp sắt, cao lớn cường tráng, ánh mắt mang thần sắc vô cùng độc ác, hừ lạnh nói. Thiên hoàng thái tử là kẻ yếu ớt hay sao? Ba chúng ta đồng thời ra tay e rằng cũng bị thiên hoàng thái tử một chưởng đánh chết. Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu với thiên hoàng thái tử chắc chắn đã bị trọng thương. Ta không tin hắn mạnh hơn cả thiên hoàng thái tử. Dật Quang địa tạng và bảo ấn địa tạng ẩn mình trong bóng tối để quan sát thực hư về Ninh Tiểu Xuyên. Đột nhiên hai luồng hàn phong lạnh lẽo thổi tới, xoay quanh hai người một vòng, ngưng tụ thành hai nhân ảnh, giống như hai cái bóng quỷ lần lượt xông tới trực tiếp chui vào cơ thể hai người. Nguy rồi, Ninh Tiểu Xuyên phát động công kích tâm thần. Bảo ấn địa tạng lập tức ngồi xuống, thu hết tâm thần về võ đạo tâm cung để ngăn chặn đạo tâm thần kia. Hừ, dám để tâm thần chui vào cơ thể bọn ta để công kích, quá tự tin rồi đấy. Nhật Quang địa tạng không hề hoảng hốt, chỉ nhắm mắt lại, hai tay kết ấn ký đánh vào trong cơ thể. Hắn định dùng đạo pháp ấn ký để đánh tan đạo tâm thần hình người kia. Nhưng đạo tâm thần đó lại cường đại hơn hắn tưởng tượng, không những không bị tiêu tán, mà ngược lại còn men theo huyết mạch chui vào tim hắn. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Nhật Quang địa tạng kịch biến, không dám tưởng tượng tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên lại mạnh tới mức này. Hắn lập tức ngồi xuống, điều động cụ tượng thần thông ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm, toàn lực chống lại đạo tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên. Công kích tâm thần không thường thấy trong giới tu luyện. Vì tâm thần càng xa cơ thể thì càng yếu. Trừ phi tâm thần của ngươi mạnh hơn đối phương gấp 10 lần, nếu không, ngươi thi triển sức mạnh tâm thần chui vào cơ thể đối phương công kích, đó chính là tìm cái chết. Nếu tâm thần của ngươi đã mạnh hơn đối phương 10 lần, thì võ đạo tu vi tự thân chắc chắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, một quyền có thể đánh chết đối phương, việc gì phải mạo hiểm tâm thần bị đối phương đánh tan mà thi triển công kích tâm thần. Chẳng may tâm thần bị cụ tượng thần thông của đối phương đánh tan, không chỉ tâm thần bị trọng thương mà thân thể cũng sẽ đại thương nguyên khí. Vì thế, nếu có đủ sức mạnh võ đạo giết đối thủ thì rất ít người dùng tới sức mạnh tâm thần để tấn công phòng tuyến tâm thần của đối thủ. Lúc này, Nhật Quang địa tạng và Bảo Ấn địa tạng đang sử dụng cụ tượng thần thông để tấn công đạo tâm thần vừa xâm nhập cơ thể. Nhưng đạo tâm thần kia lại vô cùng cường hãn, lao tới lao lui trong cơ thể họ như trốn không người, căn bản không thể ngăn chặn. Lẽ nào tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã tới cảnh giới cửu thiên tôn giả? Trán Nhật Quang địa tạng không ngừng toát mồ hôi, mỗi cơ thịt trên người đều rung lên. Sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên quá đáng sợ, còn hơn cả cửu thiên tôn giả. Nếu chỉ là tâm thần của tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 7, hai người họ còn có thể tận dụng cụ tượng thần thông đánh tan sức mạnh tâm thần của đối phương. Nhưng tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên còn khủng bố hơn tu sĩ thiên nhân cảnh giới thứ 7 rất nhiều, bọn họ căn bản không thể chống đỡ nổi. Sau một trận đấu tranh, cuối cùng tâm thần của Nhật Quang địa tạng và Bảo Ấn địa tạng cũng bị Ninh Tiểu Xuyên công phá. Hai người bị Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung thu phục, vô thanh vô tức, hai vị địa tạng tu vi cường đại đã trở thành tâm linh nô bộc của Ninh Tiểu Xuyên. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên rất không muốn dùng Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung thu phục những người không có tác dụng gì. Càng nhiều tâm linh nô bộc thì gánh nặng càng nhiều, sẽ càng cản trở việc tu luyện của hắn. Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung giống như cỗ xe ngựa đang chạy. Những người bị thu vào trong xe đều phải nghe lệnh Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng càng nhiều người thì xe càng nặng, tốc độ sẽ càng chậm. Vì thế, những người tâm cảnh càng thuần tịnh thì càng chú tâm tu luyện đại đạo. Người càng suy nghĩ nhiều thì càng bị quấy nhiễu bởi nhiều điều, tu luyện không nhanh. Tuyết Linh Hư chính là nội tâm thuần tịnh, chuyên tâm với thiên đạo, vì thể cảnh giới vượt xa người cùng thời. Nội tâm Ninh Tiểu Xuyên tuy cường đại, nhưng lại có quá nhiều thứ. Những tâm linh nô bộc bị hắn thu phục giống như tạp chất trong tim hắn. Tuy có ích cho hắn nhưng vô hình trung lại ngăn cản sự tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên thu phục Nhật Quang địa tạng và Bảo Ấn địa tạng cũng chỉ là muốn dựa vào sức mạnh của chúng đối phó với cao thủ vẫn ẩn trong bóng tối kia. Trì Địa địa tạng đang chiến đấu với Lục Tí Bạo Long căn bản không biết hai người đồng hành với mình đã thành nô bộc của Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là sự cường đại của Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung. Bùm! Long trảo của Lục Tí Bạo Long đánh trúng ngực Trì Địa địa tạng, khiến hắn nát bét thành máu thịt trộn lẫn, bay đi như diều đứt dây. Trì Địa địa tạng rơi xuống đất, miệng không ngừng hộc máu, ôm ngực loạn choạng. Nhật Quang địa tạng, Bảo Ấn địa tạng, còn không mau hiện thân. Nhật Quang địa tạng và Bảo Ấn địa tạng từ trong đám chướng khí bay ra, tuy đã thành tâm linh nô bộc của Ninh Tiểu Xuyên nhưng trên người vẫn có sát khí, cố tỏ ra đầy địch ý với Ninh Tiểu Xuyên. Nhật Quang địa tạng lạnh giọng. Vị bằng hữu còn đang náo mình, đã tới rồi thì chi bằng cùng bọn ta ra tay đối phó Ninh Tiểu Xuyên. Thùy Địa Địa Tạng sắc mặt thay đổi nhìn Nhật Quang Địa Tạng. Lẽ nào ngoài chúng ta và Ninh Tiểu Xuyên còn có cường giả khác đang ẩn mình gần đây? Nhật Quang Địa Tạng cười gật đầu. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên cường đại như vậy, chỉ khi tập hợp hết sức mạnh chúng ta mới xử được hắn. Bằng hữu, chúng ta tạm thời liên thủ, giết được Ninh Tiểu Xuyên xong, bảo vật của hắn chúng ta sẽ chia đôi, ngươi thấy sao? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 753, C753, Diêm Hoang Công Tử. Dưới đáy thung lũng bị chướng khí kịch độc bao trùm, tĩnh mịch không có chút âm thanh nào. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Một thân ảnh cao gầy mặt khải giáp xương trắng, bước ra từ sâu trong thung lũng. Hắn đeo mặt nạ đầu lâu che đi gương mặt, không thể nhìn rõ được dung mạo của hắn. Ha ha, các ngươi là thứ gì mà xứng để liên thủ với bản công tử? Thân ảnh cao gầy đó dần dần tiến lại gần, đứng phía đối diện với Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không coi ba vị địa tạng của Địa Tạng Vương Tông ra gì. Trong mắt hắn chỉ có Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi cũng quá ngông cuồng rồi đấy. Trì Địa Địa Tạng vô cùng bất mãn với người mặc khải giáp trắng kia. Nói thế nào sáu đại địa tạng bọn hắn cũng là nhân vật tà đạo uy danh hiển hách ở Thiên Xu Đại Đế Quốc, đã khi nào bị kẻ khác coi thường bao giờ. Hơn nữa người đuổi tới đây chắc chắn cũng là để đoạt chí tôn hoàng khí của Ninh Tiểu Xuyên. Với Trì Địa Địa Tạng mà nói, người này tuyệt đối không phải bằng hữu mà là kẻ địch. Nhưng người này còn ngông cuồng hơn Ninh Tiểu Xuyên, chắc chắn có tu vi không tầm thường. Trì Địa Địa Tạng vung tay lên, cánh tay được bọc bởi tà quang, đánh ra một cái đại thủ ấn, tung về phía người mặc khải giáp xương trắng kia. Trì Địa Địa Tạng chỉ muốn thăm dò tu vi của đối phương chứ không phải tấn công thật. Nhưng người kia cho rằng Trì Địa Địa Tạng đang khiêu chiến, nộ ý nổi lên, hừ lạnh một tiếng, vung tay chỉ một cái trong hư không. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Một luồng năng lượng đậm đặc hơn tà khí trên người Trì Địa Địa Tạng đến 10 lần bắn ra từ đầu ngón tay hắn, phục. Một tiếng, bắn xuyên qua đầu Trì Địa Địa Tạng. Trên trán Trì Địa Địa Tạng xuất hiện một cái lỗ máu to bằng ngón tay. Trì Địa Địa Tạng đứng cứng đờ tại chỗ, từ trong lỗ trên trán chảy ra dòng máu đỏ trộn lẫn dịch não trắng. Tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 5, có lẽ là một quỷ hồn không tồi. Thân ảnh khải giáp trắng kia tới gần thi thể Trì Địa Địa Tạng, tay ấn lên đầu thi thể, rút ra một đạo quỷ hồn đang không ngừng giãy giụa. Hắn thành thục trấn áp đạo quỷ hồn đó vào trong một cái bình đen rồi cất đi. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị khiến ai cũng lạnh xương sống. Nhật Quang Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng cũng đều bị dọa, nín thở chấn kinh nhìn thân ảnh mặc giáp xương trắng kia. Kẻ đó chỉ nhìn họ đầy khinh thường, căn bản chẳng để vào mắt những nhân vật thấp bé này như hai vị địa tạng. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Ngươi là người ở Thương Minh Hải, truyền nhân của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Không sai, bản công tử chính là linh tử của Dưỡng Quỷ Thế Gia, Diêm Hoang. Ninh Tiểu Xuyên, ta từng nghe qua tên ngươi, linh tử của Thiên Đế Sơn, đôi mắt của Diêm Văn cũng là bị ngươi đánh mù. Ngươi quả nhiên có bản lĩnh không nhỏ. Diêm Hoang giọng nói mang tiếu ý, nhưng rất khàn, vô cùng chói tai. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đó thật sự là hiểu nhầm. Ta thật sự không phải người đánh mù mắt Diêm Văn. Ta không quan tâm dù sao Diêm Văn cũng xếp ngoài hạng 10 trong lớp người trẻ tuổi trong Dưỡng Quỷ Thế Gia, cho dù có đánh mù mắt hắn cũng chẳng phải bản lĩnh gì lớn. Diêm Hoang nói vô cùng bất cần. Ninh Tiểu Xuyên nói. Dường như ngươi rất tự tin vào bản thân. Trước khi giết người thì phải có lòng tin. Nếu không cũng không giết nổi ai. Diêm Hoang vẫn cười, nhưng tiếng cười đã lạnh lẽo hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên, nghe nói ngươi có một món chí tôn hoàng khí. Ta rất tò mò, muốn mượn thử xem thế nào. Không biết các hạ có đồng ý không? Tin tức quả nhiên đã truyền ra ngoài rồi. Chắc chắn là Thiên Hoàng Thái Tử cố tình truyền tin ta có chí tôn hoàng khí đi. Như vậy có thể khiến mọi người chú ý tới ta, còn hắn có thời gian để trị thương. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp. Lại là một kẻ tham lam. Hề hề. Diêm Hoang cười, tiếng cười vô cùng lạnh lẽo, từng lỗ chân lông trên người hắn tỏa ra thứ khói đen sì, quyện lại với nhau đặc sệt như mực. Trong đám khói đó lộ ra một bóng quỷ khổng lồ, cao tới 7 trượng, ba đầy 6 tay, mặt mũi hung tợn. Len keng. Diêm Hoang lấy ra một cái chuông tím lắc lắc, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kết thành chỉ ấn, chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên, miệng hô. Hu. Bóng quỷ đó như cảm ứng được gì, rú lên một tiếng dài rồi lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Lục Tí Bạo Long muốn chặn con quỷ kia lại, nhưng nó không phải thân thể chân thực mà chỉ là hư ảo, xuyên qua được thân thể Lục Tí Bạo Long, tung ra quỷ chưởng nhằm vào đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Diêm Hoang đứng trên cự thạch phía xa, lắc lắc chuông, cười nói. Quỷ vương này được luyện chế từ quỷ hồn của ba cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ bảy. Cũng có thể xem là khá lợi hại trong vô số quỷ vương mà Dưỡng Quỷ Thế Gia đang nuôi. Ta đã mất 7 năm dùng huyết dịch của 9.000 cặp nam đồng nữ đồng để nuôi dưỡng mới dần thu phục được nó. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng khiến ta thất vọng đó. Diêm Hoa ngay từ đầu đã không hề coi thường Ninh Tiểu Xuyên, khi quyết định đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, hắn lập tức phóng thích quỷ vương mạnh nhất của mình ra. Trên người quỷ vương mang âm khí rất nặng, xông tới khiến không gian trở nên lạnh lẽo bức người, vô số tiếng quỷ rú vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên, giống như biến thành một khu quỷ vực vậy. Phần. Tiểu Hồng phun ra thần tức long hỏa, biến thành một đám hỏa vân đỏ rực bắn về phía quỷ vương đang dương nanh múa vuốt. Công kích vật lý không có tác dụng với ma quỷ. Chỉ có sử dụng đạo pháp và thần thông mới gây thương thế nhất định được với chúng. Quỷ vương do Dưỡng Quỷ Thế Gia tế luyện đã được đạo pháp, thần thông tẩy lễ, được tạo ra trong quỷ vương lô, căn bản không phải thứ ma quỷ thông thường có thể sánh được. Chúng được sinh ra để chiến đấu, sức mạnh cường đại vô cùng, thân thể ngưng thực, đạo pháp, thần thông thông thường căn bản không làm gì được chúng. Nhưng thần tức long hỏa là hỏa diệm chỉ thần long ấu thú mới tu luyện ra được, uy lực không phải tầm thường. Phần phần. Gặp công kích của thần tức hỏa long, ngay cả quỷ vương cũng bị thiêu đốt. Thân thể nó bị thiêu bốc khói trắng, nay cả đầu cũng rơi mất một nửa. Ba cái đầu của quỷ vương đồng thời gầm lên, phát ra ba tiếng quỷ thanh không giống nhau. Nó lập tức lùi hai bước, quỷ khí lưu động một vòng quanh người, cái đầu bị thiêu mất một nửa lập tức mọc lại. Chỉ có điều thân thể nó đã nhạt đi vài phần. Quả nhiên là một con thần long ấu thú. Sau cái mặt nạ đầu lâu là hai con mắt đỏ quạch của Diêm Hoang, ánh mắt lóe tia hưng phấn, cười lớn. Đúng là trời giúp ta. Nếu con ấu long đó rơi vào tay ta thì cho dù là thần tử của Dưỡng Quỷ Thế Gia cũng không phải đối thủ của ta. Cả Bắc Cương này, còn ai có thể đấu lại ta? Quỷ vương cốt khải. Diêm Hoang ném bộ khải giáp xương trắng đi. Khải giáp tự động mặc lên người quỷ vương. Bộ khải giáp đó được luyện chế từ xương cốt của vô số thiên nhân tôn giả. Trên mỗi cái xương đều có quỷ văn ấn ký do chân nhân của Dưỡng Quỷ Thế Gia khắc lên. Bộ khải giáp như vậy chuyên cho quỷ vương sử dụng, là trân bảo trong Dưỡng Quỷ Thế Gia, chỉ khi xếp vào ba hạng đầu trong thế hệ trẻ mới có được một bộ. Quỷ vương mặc quỷ vương cốt khải song sức phòng ngự tăng mạnh, khả năng miễn dịch với đạo pháp, thần thông cực lớn. Khi thần tức hỏa long tràn về phía nó, quỷ vương khải giáp hiện lên vô số quỷ văn màu đen, chặn đứng thần tức long hỏa. Đáng ghét! Nếu ta tu luyện được long nguyên chắc chắn có thể thiêu được bộ cốt giáp đó. Thần tức long hỏa cũng không cản được bước tiến của quỷ vương. Tiểu Hồng thấy quỷ vương vẫn không ngừng tiến lại gần thì vô cùng lo lắng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại vô cùng bình tĩnh, lấy thiên đế nhận ra, giơ lên rồi chém xuống. Tuy giờ hắn vẫn trong thời kỳ hư nhược nhưng vẫn có thể điều động thần lực của thiên đế. Phía sau lưng hắn là đế ảnh vĩ đại cùng với một luồng thần thánh chi khí yêu tà không thể xâm phạm. Khai thiên tích địa đao. Đao quang lóe lên. Đao khí bá đạo chém tan quỷ văn do chân nhân chạm khắc. Bùm bùm. Quỷ vương cốt giáp bị chém nứt ra một vết dài nửa mét, một lượng lớn quỷ khí phát tán ra. Chỉ chém nứt được một vết thôi sao? Ninh Tiểu Xuyên rất không hài lòng với một đao này. Hắn vốn nghĩ điều động sức mạnh của thần linh là có thể chém đôi quỷ vương cốt giáp. Xem ra vẫn là ta còn yếu quá. Sau khi chém một đao, Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngồi xuống hồi phục nguyên khí. Một đao vừa rồi gần như tiêu tán cạn thiên võ nguyên khí vốn không còn bao nhiêu của hắn. Quỷ vương cốt giáp sau khi bị nứt thì không chống đỡ được với thần tức long hỏa nữa. Thần tức long hỏa chui vào từ khe hở thiêu khiến quỷ vương kêu lên thảm thiết, bắt buộc phải lùi về sau. Lợi hại thật, ngay cả quỷ văn do chân nhân chạm khắc cũng không chặn được. Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn đã dùng sức mạnh của thần linh. Lẽ nào hắn cũng là hậu nhân của thần linh? Diêm Hoang bị một đao vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên dọa cho khiếp vía. Tiên tổ của Dưỡng Quỷ Thế Gia hắn chính là một vị thứ thần. Trong số các hậu bối, cũng có anh kiệt đánh thức được huyết mạch thần linh, có thể mượn thần lực tiên tổ để lại trong thế gian, bạo phát sức mạnh vượt qua cảnh giới bản thân. Tuy bị chấn kinh nhưng Diêm Hoang vẫn nhìn ra thực hư của Ninh Tiểu Xuyên. Lúc Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu với Thiên Hoàng Thái Tử, quả nhiên đã bị trọng thương, chỉ vung một đao nguyên khí cũng đã cạn kiệt. Diêm Hoang thầm cười khẩy, lập tức hạ lệnh cho Quỷ Vương đi giữ chân chân Ấu Long và Lục Tí Bạo Long. Còn hắn đích thân ra tay, nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên yếu nhất tấn công một đòn chí mạng. Đúng lúc Diêm Hoang định ra tay, Vật Quan Địa Tạng và Bạo Ấn Địa Tạng vốn bị hắn coi thường đột nhiên tấn công, đánh ra công kích mạnh nhất khiến Diêm Hoang không kịp trở tay. Hai con kiến các ngươi to gan thật. Diêm Hoang phẫn nộ, một chưởng nhắm ngực Bạo Ấn Địa Tạng đánh tới. Nhưng hắn không ngờ Bạo Ấn Địa Tạng không hề sợ hãi, không hề tránh né, trực tiếp lao tới như không cần mạng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 754, C754, Sa mạc đỏ. Bạo Ấn Địa Tạng thi triển đấu pháp ngọc đá cùng tan, thiết ấn trong tay huy động, đập xuống đỉnh đầu Diêm Hoang. Điên rồ, không muốn sống nữa rồi. Trong lòng Diêm Hoang thầm nghĩ như vậy, thế nhưng, trong khoảng cách gần như vậy, hắn muốn thu tay về thì đã không kịp nữa. Hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né chỗ hiểm, tránh không để cùng quy vô tận với Bạo Ấn Địa Tạng. Phanh. Thủ trưởng của Diêm Hoang đảnh lõm ngực Bạo Ấn Địa Tạng, âm thanh nứt gãy vang lên không ngừng, xương sườn của Bạo Ấn Địa Tạng gần như gãy đoạn, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả áo bào. Thế nhưng, thiết ấn trong tay Bạo Ấn Địa Tạng cũng nện lên vai trái Diêm Hoang, đập nát vai trái của hắn, tiếng răng rắc vang lên vô cùng chói tai. Diêm Hoang liên tục thối lui hơn 10 bước mới có thể ổn định bước chân, từ chỗ bả vai truyền đến một trận đau nhức cực độ, nửa thân người gần như chết lặng. Hắn không nghĩ ra tại sao Bạo Ấn Địa Tạng và Nhật Quang Địa Tạng lại đột nhiên liều mạng với hắn. Việc này thật quá dị thường, nhất định có liên quan đến Ninh Tiểu Xuyên. Diêm Hoang cắn chặt răng, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, chỉ thấy đối phương vẫn bình tĩnh ngồi trên lưng song đầu thạch thú, đang khôi phục nguyên khí, dáng vẻ không hề kinh hoảng chút nào. Thực sự đáng hận. Ninh Tiểu Xuyên càng bình tĩnh thì trong lòng Diêm Hoang lại càng tức tối, có cảm giác như mình đã trúng kế của Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Bạo Ấn Địa Tạng bị Diêm Hoang một chưởng đánh bay ra ngoài, liền lập tức từ dưới đất nhảy dậy, trước ngực và trong miệng không ngừng trào máu, thế nhưng hắn lại dường như không biết đau đớn là gì, vẫn tiếp tục giết về phía Diêm Hoang. Nhật Quang Địa Tạng cầm một thanh đạo kiếm, thi triển đạo pháp lôi điện, cũng liều mạng phát động công kích về phía Diêm Hoang. Mặc dù Diêm Hoang là linh tử của Dưỡng Quỷ Thế Gia, có thể xem là siêu quần xuất chúng trong thế hệ trẻ. Thế nhưng, lực lượng của truyền nhân Dưỡng Quỷ Thế Gia chủ yếu đều biểu hiện tại phương diện tự dưỡng chiến quỷ, còn lực chiến đấu của bản thân thì lại có phần thiếu hụt. Cho nên, mất đi sự bảo hộ của Quỷ Vương, chiến lực của Diêm Hoang cũng giảm đi rất nhiều. Dưới sự công kích liều mạng của Nhật Quang Địa Tạng và Bạo Ấn Địa Tạng, hắn liên tiếp thụ thương, ngược lại bị bức rơi xuống hạ phong. Vốn dĩ, tu vi của hắn còn cao hơn hai vị địa tạng một đoạn lớn. Thế nhưng, hắn rất quý trọng mạng sống của mình, không dám liều mạng, cho nên mới liên tiếp bị thụ thương như vậy. Được lắm. Diêm Hoang cắn chặt răng, thu hồi Quỷ Vương ba đầu sáu tay vào trong bình, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xông ra khỏi đáy lòng sống, biến mất trong bầu trời đêm. Ninh Tiểu Xuyên, đợi ta tế luyện thành vạn quỷ trận đồ. Sẽ lại đến lấy mạng ngươi. Thanh âm của Diêm Hoang từ trong không trung truyền đến, càng lúc càng đi xa. Trận đại chiến vừa rồi, khiến Tiểu Hồng mệt mỏi vô cùng, xoa đi mồ hôi trên trán, bay trở lại trên lưng song đầu thạch thú, nói. Đầu Quỷ Vương này thật lợi hại, mệt chết ta rồi, cuối cùng cũng đánh đuổi được bọn chúng đi. Ngươi cho rằng linh tử của Dưỡng Quỷ Thế Gia lại có thể dễ dàng bị đánh đuổi như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời đêm xa xa, ánh mắt thập phần ngưng trọng. Lẽ nào không phải? Tiểu Hồng mở to đôi mắt chớp lấy chớp để. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Ta cảm thấy có một luồng khí tức vô cùng cường đại đang tới đây. Có lẽ là Huyền Cơ Pháp Vương của Địa Tạng Vương Tông. Có lẽ Diêm Hoang cũng cảm ứng được khí tức đó nên mới quyết đoán rút lui. Chúng ta cũng phải rời khỏi đây ngay. Ninh Tiểu Xuyên hạ lệnh cho Nhật Quang Địa Tạng và Bạo Ấn Địa Tạng ở lại giữ chân Huyền Cơ Pháp Vương. Còn song đầu thạch thú thì chở Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng xuất phát, nhanh chóng rời đi men theo đáy thung lũng. Ninh Tiểu Xuyên, tại sao chúng ta không chạy dưới lòng đất? Tiểu Hồng hỏi. Hành tung của chúng ta đã bị bại lộ, đi trên hay dưới mặt đất thật ra cũng không có gì khác biệt. mà đi dưới lòng đất chúng ta lại không đi xa được. Tốc độ của thái tuế thú dưới lòng đất tuy rất nhanh nhưng cũng chỉ là tương đối. Nếu để thái tuế thú chạy dưới lòng đất, song đầu thạch thú chạy trên mặt đất, thì tốc độ của thái tuế thú sẽ kém xa song đầu thạch thú. Tuy Huyền Cơ Pháp Vương vẫn còn cách vài nghìn dặm, nhưng tâm thần của cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 vô cùng cường đại. Cho dù cách xa vài nghìn dặm vẫn có thể nắm bắt được khí tức của Ninh Tiểu Xuyên. Song đầu thạch thú sau khi chạy được 2 giờ, trong thất khiếu thần ma tâm cung phát ra hai tiếng động nhỏ, giống như hai sợi dây sinh mệnh đứt vậy. Nhật Quang Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên cảm ứng được năng lượng tâm thần của Nhật Quang Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng đã tiêu tan, không cần đoán cũng biết chắc chắn họ đã chết trong tay Huyền Cơ Pháp Vương. Huyền Cơ Pháp Vương rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn trời, chân trời xuất hiện một quầng sáng xanh, có ánh nắng chiếu ra, trời sắp sáng rồi. Chỉ cần cố gắng một giờ nữa là hắn sẽ qua thời kỳ hư nhược, tu vi sẽ hoàn toàn hồi phục. Nhanh lên! Nhanh lên! Ninh Tiểu Xuyên cho song đầu thạch thú ăn một viên bạo long huyết đan. Ầm một tiếng, đan dược phát nổ trong cơ thể thạch thú, đan khí hùng hồn bọc lấy nó. Tu vi của thạch thú không ngừng tăng lên, hai cái đầu biến thành hình đầu rồng, mồm phát ra tiếng long ngâm, tốc độ chạy bỗng tăng lên gấp đôi. Vẫn chưa đủ nhanh. Rồi Ninh Tiểu Xuyên thò tay ra, ngọc tỷ xuất hiện trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh ngọc lơ lửng trước ngực hắn. Địa mạch, nghe lệnh của ta. Ninh Tiểu Xuyên ấn hai tay lên ngọc tỷ, đánh thức khí linh trong nó, điều động một đường địa mạch dài vài chục dặm truyền vào cơ thể song đầu thạch thú. Thạch thú vốn sinh ra là thạch thể, hấp thụ đại địa linh khí thai nghén ra thạch huyết, sinh ra linh trí. Vì thế nó có thể hấp thụ sức mạnh của địa mạch bổ sung nguyên khí đã tiêu hao. Địa mạch chui vào cơ thể thạch thú xong lập tức nâng tốc độ của nó lên một tầng cao mới. Không lâu sau, thạch thú đã chạy hết Cổ Hà Đạo, tiến vào một vùng sa mạch nóng bỏng. Đường sông. Nơi này giống như điểm tận cùng của Cổ Hà Đạo vậy. Nhìn ra xa chỉ thấy những đụn cát cao ngất, biển cát mênh mông bất tận, không nhìn thấy bất cứ ngọn cây cỏ nào. Quỷ dị hơn đó là hạt cát ở đây tuyền một màu đỏ nhạt. Càng vào sâu màu sắc của cát càng đậm, nhiệt độ cũng càng cao hơn. Quỷ dị quá, dừng lại đã. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vùng sa mạc này vô cùng cổ quái, khô hạn, nóng bỏng, không một ngọn cây, phía dưới lớp cát dày lại có âm thanh cổ quái như có loài sinh vật chưa biết đến nào đó vậy. Nơi này không giống một nơi tốt lành. Vì trên bề mặt chỉ toàn cát đỏ, chiếu lên trên trời cũng thành màu đỏ. Tất cả đám mây ở đây đều là một cái mặt quỷ đầy máu. Tiểu Hồng lại không hề có cảm giác nguy hiểm, ngược lại còn phấn khích nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta cảm thấy phía sâu trong sa mạc này là một vùng viễn cổ hỏa vực. Ta gần như nhìn thấy biển lửa rồi, quá tốt. Nếu thật sự đó là hỏa vực từ thời viễn cổ thì sẽ rất có tác dụng với ta. Chưa biết chừng có thể ngưng tụ ra thần hỏa long nguyên. Tiểu Hồng vốn là ấu long thuộc tính hỏa, có thể gọi là hỏa hệ thần long thể. Con ấu long của Thiên Hoàng Thái Tử là thuộc tính lôi, long nguyên tu luyện ra là lôi điện long nguyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận được nhiệt độ sâu trong sa mạc này rất cao, rất có thể là một vùng hỏa vực nghìn dặm. Nhưng hắn cứ cảm thấy sa mạc này rất không đơn giản, dường như ẩn tàng nguy hiểm cực lớn, khiến người ta luôn có cảm giác bất an. Nếu có thể giúp được ngươi ngưng tụ long nguyên thì chúng ta cùng liều xem sao. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn hồi phục, đương nhiên cũng không sợ. Cho dù là sinh tử tuyệt địa cũng dám xông pha. Thu con song đầu thạch thú về Huyền Thú Giám rồi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu tiến vào sâu hơn. Nhưng đi không được bao lâu hắn đã dừng lại. Một sợi xích sắt to cỡ lu nước, giống như huyền thiết cự long bay ra từ hư không, phát ra âm thanh xé gió, nhằm Ninh Tiểu Xuyên mà công kích. Không khí giống như mặt nước, bị chấn động thành vô số đường gợn sóng. Ao! Ninh Tiểu Xuyên đã phát giác được từ lâu, lập tức di chuyển sang phải vài chục mét tránh công kích của sợi xích sắt. Hừ! Tốc độ chạy trốn cũng thật nhanh. Sao giờ không chạy tiếp đi? Từ phía chân trời vọng lại một âm thanh trầm thấp lạnh lẽo. Một tòa ma điện khổng lồ bay lên từ chân trời, bọc lấy Hắc Vân vào trong, giống như một tà thiên ngoại ma cung vậy. Sợi xích to vừa rồi chính là bay ra từ tòa ma điện này. Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, nhìn lên trời, nói. Huyền Cơ Pháp Vương, tu vi của ta đã hồi phục. Cho dù ngươi có đuổi kịp cũng không làm gì được ta đâu. Khẩu khí lớn thật. Ngươi thật sự cho rằng đang ở trong thần linh mật địa. Dám không coi lão phu ra gì. hôm nay lão phu sẽ cho ngươi mở tầm mắt để biết khoảng cách giữa ngươi và cửu thiên cường giả lớn đến mức nào. Huyền Cơ Pháp Vương phẫn nộ. Tuy thể chất của thánh sĩ chân nhân rất cường đại, nhưng dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là tu sĩ thiên nhân cảnh giới thứ sáu, vậy mà dám coi thường một cửu thiên tôn giả, đúng như một thường dân coi thường vương hầu vậy. Chắc chắn là tội chết. Quá ngông cuồng. Ninh Tiểu Xuyên thật sự không phải hắn ngông cuồng. Tu vi của hắn hiện giờ đã hồi phục, cho dù không đánh lại được Huyền Cơ Pháp Vương, nhưng nếu hợp thể với Tiểu Hồng, khi triển thần long tật tốc thì dù là Huyền Cơ Pháp Vương cũng chưa chắc đuổi được hắn. Nếu đã vậy, Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không cần phải sợ Huyền Cơ Pháp Vương. Trên trời, hai sợi xích rất lớn đồng thời bắn ra từ trong ma điện, giống như hai cánh tay to lớn của cự nhân, tấn công về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên trầm giọng. Tiểu Hồng lập tức biến thành một bộ long lân chiến giáp, bọc lấy toàn thân Ninh Tiểu Xuyên, trên lưng còn mọc ra đôi long dực đỏ rực. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 755, C755, Viễn Cổ Hỏa Vực. Long dực đập mạnh tạo nên những cơn gió lớn. Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên nhanh như thần long, biến thành một đạo lưu quang đỏ rực, kéo theo một cái đuôi hỏa diệm dài, bay lượn xuyên qua hai sợi xích sắt. Hai sợi xích Huyền Cơ Pháp Vương điều khiển căn bản không thể tổn thương tới Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên kéo chân võ cung, lắp chân võ tiễn lên bắn tòa ma điện trong đám ma vân. Bị chân võ tiễn tấn công, ma điện rung lên dữ dội, rơi ra một mảng ma thiết lớn, một góc ma điện cũng sụp xuống. Trung phẩm chí tôn khí. Trong ma điện vang lên tiếng phẫn nộ của Huyền Cơ Pháp Vương. Huyền Cơ Pháp Vương đã tu luyện tới thiên nhân cảnh giới thứ 9, cũng chỉ có một kiện hạ phẩm chí tôn khí. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có thể tùy tiện lấy ra một kiện binh khí trung phẩm chí tôn khí. Với Huyền Cơ Pháp Vương mà nói, đây chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa mạnh, chỉ cần giết chết được hắn thì bảo vật đương nhiên sẽ thuộc về Huyền Cơ Pháp Vương. Sáu cánh cửa sắt khác của ma điện cũng mở ra, sáu luồng ma khí hùng hồn sộc ra, trong đó là sáu sợi xích sắt, mỗi sợi đều to cỡ thùng nước, dài tới vài nghìn mét. Cộng với hai sợi ban đầu tổng cộng có tám sợi xích. Tám sợi xích sắt này đều được bọc trong ma khí, sức mạnh vô cùng, khả năng hủy diệt kinh người, chỉ lướt qua cũng khiến cả ngọn đồi thành bình địa. Áp lực đè lên vai Ninh Tiểu Xuyên tăng lên, mấy lần suýt bị xích sắt đánh trúng. Hắn không đấu với Huyền Cơ Pháp Vương nữa, giang rộng long dực bay vào sâu trong sa mạc. Ngươi không thoát được đâu. Ma điện trên không trung đuổi theo hắn. Ninh Tiểu Xuyên vừa bay vừa kéo chân võ cung bắn chân võ tiễn về phía ma điện. Bùm. Chân võ tiễn được bọc quanh bởi thần tức long hỏa, biến thành một cột lửa đỏ rực, bay qua bầu trời, bắn thẳng vào ma điện. Bùm. Bùm. Mỗi mũi tên bắt ra đều khiến ma điện thủng thêm một lỗ lớn. Ninh Tiểu Xuyên bắn liền 6 mũi tên khiến ma điện thủng lỗ chỗ thành tổ ong. Huyền Cơ Pháp Vương nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ có thể đuổi theo sau hắn, đuổi tới tận sâu trong sa mạc đỏ. Ninh Tiểu Xuyên sau khi hợp thể với Tiểu Hồng, triển khai thần long tật tốc, tốc độ phi hành thậm chí còn nhanh hơn Huyền Cơ Pháp Vương một chút, vượt qua nghìn dặm vào trong một vùng hỏa vực với những ngọn lửa cháy hừng hực, nóng bỏng sâu trong sa mạc. Hỏa diệm bốc lên từ dưới lòng đất, ở vùng ngoại vi lửa có màu vàng, nhưng càng vào sâu thì ngọn lửa càng đỏ. Ở Thiên Hư Đại Lục, có rất nhiều vùng cương thổ kỳ dị còn lại từ thời viễn cổ, ví dụ như huyết thổ. Nơi mà trong bùn đất sẽ chảy ra máu, hoặc hỏa vực nơi trong bùn sẽ có lửa bốc lên, quỷ vực trong bùn tỏa ra âm khí, lôi thổ quanh năm bị bao phủ bởi sấm sét, hay như bảo địa mà mỗi viên đá trong đó đều có huyền thạch. Sâu trong sa mạc đỏ chính là một vùng hỏa vực trải dài vài nghìn dặm, còn lại từ thời viễn cổ. Đến nay vẫn không ai biết bí mật của sự ra đời hỏa vực này. Ninh Tiểu Xuyên và Huyền Cơ Pháp Vương vào trong sa mạc đỏ không lâu thì dần dần cũng có một số tu sĩ cường đại khác tới vùng ven sa mạc đó. Có cao thủ của các đại thế lực Hỏa Vân Đại Đế Quốc cũng có truyền nhân của một số thánh thổ, thậm chí còn có chúa tể yêu thú trong đại hoang. Tất cả đều tới vì kiện chí tôn hoàng khí trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lại chạy tới Đại Huyết Mạc. Quốc sư của Hỏa Vân Đại Đế Quốc, Lý Hoàng Chân mặc quan bào kim sắc, đứng trên một ngọn đồi, nhìn sa mạc đỏ phía xa khẽ nhíu mày. Lý Hoàng Chân không chỉ là đệ nhất quốc sư của Hỏa Vân Đại Đế Quốc mà còn là tộc vương đương nhiệm của Lý tộc. Sau khi nghe tin về chí tôn hoàng khí đã lập tức rời Hỏa Vân Đế Thành đi tìm tung tích của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng hắn vẫn tới muộn một bước sau Huyền Cơ Pháp Vương. Thái Tổ Gia Gia, Đại huyết mạc là hung địa từ thời viễn cổ. Nghe nói từng có vị chân nhân sau khi vào đại huyết mạc cũng không chưa bao giờ trở ra. Một vị tài tuấn trẻ tuổi trong Lý tộc e dè nói. Lý Hoàng Chân gật đầu. Đại huyết mạc đúng là hung địa, không thể tùy tiện xông vào. Chúng ta cứ ở bên ngoài quan sát. Khi Ninh Tiểu Xuyên chạy ra thì chúng ta xuất thủ cũng chưa muộn. Lâm tộc và Hạ tộc, mấy lão già đó cũng tới, có lẽ bọn họ sẽ tùy tiện xông vào trong. Tin tức về Chí Tôn Hoàng Khí đã lan truyền khắp Hỏa Vân Đế Thành, thậm chí đã chấn động cả Qua Minh Thánh Thổ, sức ảnh hưởng vẫn không ngừng mở rộng, tin tức đã lan truyền tới vài thánh thổ khác ở Trung Bộ Bắc Cương, một lượng lớn cao thủ đều đang đổ về đại huyết mạc. Yêu tộc cũng có cường giả giá lâm, nhưng không để lộ chân thân mà chỉ ẩn mình ở ngoại vi đại huyết mạc để quan sát tình hình. Những cường giả này đều biết sự nguy hiểm của đại huyết mạc nên không xông vào mà chỉ ở bên ngoài. Trong đó một số người bố trí trận pháp cấm cố trên không trung, muốn phong tỏa cả ngoại vi đại huyết mạc tránh việc Ninh Tiểu Xuyên trốn ra ngoài. Thánh nữ Điện Hạ, ngươi và Ninh Tiểu Xuyên từng giao đấu, có lẽ rất hiểu về Ninh Tiểu Xuyên. Hắn thật sự mạnh tới vậy, đánh bại cả Thiên Hoàng Thái Tử. Một lão giả người gầy gò hỏi. Quang Minh Thánh nữ đeo mạng che đi tiên nhan tuyệt mỹ của mình, đứng trên bờ hồ bên ngoài đại huyết mạc, nhìn về sa mạc đỏ phía xa. Giọng nói vô cùng dễ nghe. Hôm đó ta và Ninh Tiểu Xuyên chỉ đấu y dược luyện đan, không rõ về tu vi võ đạo của hắn. Nhưng Thiên Hoàng Thái Tử có thiên phú vạn năm khó gặp, được xem là một trong Bắc Đẩu Thất Tinh, tuyệt đối là nhân kiệt đỉnh cấp. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự kích bại được hắn thì quả thật không tồi. Hắn cũng coi như đứng đầu trong lứa trẻ về thuật dưỡng tâm luyện đan, về tu vi võ đạo cũng là đẳng cấp hàng đầu, thành tựu của hắn sau này có lẽ sẽ vô cùng kinh người. Vị lão giả đó cảm thán. Ánh mắt Quang Minh Thánh Nữ lóe lên một tia dị quang. Nếu hắn thật sự có một kiện Chí Tôn Hoàng Khí thì có lẽ lứa trẻ cả Bắc Cương này cũng không có ai là đối thủ của hắn. Phạt. Một đạo thân ảnh từ xa bay tới, nửa quỳ trước mặt Quang Minh Thánh Nữ. Bẩm Thánh Nữ Điện Hạ, thần tử Điện Hạ đã tới đại huyết mạc. Hắn cũng tới sao? Quang Minh Thánh Thổ hơi ngạc nhiên. Theo tin tức từ Thánh Thổ, thần tử Điện Hạ đã tu luyện thành công Ngũ Khí Triều Nguyên Kinh. Năm phân thân hợp nhất, tu vi đạt đến một tầm cao mới. Ánh mắt Quang Minh Thánh Nữ thêm ngưng trọng, không ai biết rõ hơn nàng sự đáng sợ của vị Quang Minh thần tử này. Không ngờ hắn lại tu luyện thành công Ngũ Khí Triều Nguyên Kinh, đúng là nghịch thiên. Cho dù chỉ là một trong năm phân thân của hắn cũng đã có chiến lực hàng đầu trong số những cường giả trẻ tuổi. Hiện giờ phân thân của hắn lịch luyện ở Đại Hoang trở về hợp lại là một, tu vi sẽ khủng bố tới mức nào? Có lẽ hắn cũng tới vì Ninh Tiểu Xuyên. Không biết trận chiến giữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên sẽ có kết quả thế nào. Quang Minh Thánh Nữ có phần mong chờ. Sau khi vào hỏa vực, Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển diệt thế ma hỏa, biến thành một vòng lửa bọc lấy thân thể. Trong hỏa vực, huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng phấn khích dị thường, tự động hấp thụ hỏa diệm trong không khí. Dùng mắt thường có thể thấy vô số sợi hỏa diệm chui vào lỗ chân lông của Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Hồng lại càng hưng phấn, sau lưng mọc lông dực. Biến thành đạo lưu quang đỏ, lao vào sâu trong hỏa vực, không ngừng nuốt hỏa diệm vào cơ thể, dường như thật sự sẽ ngưng tụ ra long nguyên trong hỏa vực này. Huyền Cơ Pháp Vương không đuổi vào hỏa vực mà dừng ở bên ngoài, do dự rất lâu cũng không đuổi tiếp nữa. Huyền Cơ Pháp Vương thật ra không có thân thể chân thực mà chỉ là một cái hồn thể, bị Địa Tàng Vương dùng đại thần thông nhốt trong ma điện. Có thể nói ma điện chính là áo ngoài của Huyền Cơ Pháp Vương. Nhưng một khi vào trong hỏa vực thì ma điện sẽ có nguy cơ bị hỏa diệm luyện hóa. Nếu thế Huyền Cơ Pháp Vương sẽ hồn bay phách tán. Đương nhiên hắn sẽ không dám xông vào. Càng vào sâu trong hỏa vực nhiệt độ càng cao, màu sắc ngọn lửa cùng càng đỏ hơn. Hỏa diệm thậm chí ngưng tụ thành một số hư ảnh cổ thú chạy trong hỏa vực. Nhưng chúng không phải thân thể thực, chạy được vài mét lại tự động tan đi. Nếu thật sự có hư ảnh cổ thú bảo tồn được thì có thể sẽ sinh ra linh trí. Trở thành hỏa diệm yêu linh, còn được gọi là hỏa linh. Mỗi một hỏa linh cũng như chân nhân, vô cùng hiếm thấy. Huyền Cơ Pháp Vương không đuổi vào, có lẽ hắn sợ lửa. Thật sự quá tốt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa, Tiểu Hồng đã dừng lại ngồi khoanh chân dưới đất không ngừng hấp thụ hỏa diệm, ngưng tụ lại ở giữa trán. Trán tụ lại một điểm sáng đỏ rực và không ngừng mở rộng, không ngừng sáng chói. Tiểu Hồng đang hấp thụ tinh hoa hỏa diệm để ngưng tụ long nguyên. Nếu Tiểu Hồng ngưng tụ được thần hỏa long nguyên chắc chắn tu vi sẽ tăng mạnh,

Ánh mắt Phong Nguyệt Hề có chút dao động. Ngươi cũng biết Phong Thần Động Phủ. Xem ra có lẽ ngươi đã tới đó rồi. Tu vi của ngươi hiện giờ còn quá thấp, nơi đó ngươi tốt nhất vẫn không nên tới thì hơn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 757, C757, Phong Nguyệt Hề. Nghe Phong Nguyệt Hề nói vậy, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng có thể chắc chắn Phong Nguyệt Hề cũng giống Vạn Âm Tiên Hậu đều được hồi sinh trong Phong Thần Động Phủ. Vì thế sau khi hồi sinh họ mới xuất hiện ở Ngọc Lam Đế Quốc. Phong Nguyệt Hề như nhìn thấu được Ninh Tiểu Xuyên, nói. Không hổ là truyền nhân của Diệt Thế Đạo, tu luyện được chí tôn thể. Xem ra thành tựu sau này của ngươi còn hơn tổ sư đời thứ hai và thứ ba của Diệt Thế Đạo, có hy vọng đạt tới trình độ tổ sư đời đầu tiên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phong tiền bối dường như rất hiểu về Diệt Thế Đạo. Phong Nguyệt Hề thản nhiên nói. Khi ta còn nhỏ từng gặp tổ sư đời thứ hai Diệt Thế Đạo, người này khá đáng sợ, từng dùng Diệt Thế thần bi hủy diệt cả một tinh vực, từng dùng Diệt Thế ma kiếm đâm chết không chỉ một vị thần linh. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không bước vào được đại cảnh cuối cùng, không chống lại được thời gian, vẫn là thọ nguyên cạn mà chết. Nói ra thì Diệt Thế Đạo các ngươi và tiên tổ của Phượng gia bọn ta cũng có mối liên hệ khá sâu sắc. Ninh Tiểu Xuyên, ba kiện thần binh mạnh nhất của Diệt Thế Đạo các ngươi là Diệt Thế Thần Bia, Diệt Thế Ma Kiếm, Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Nếu ngươi có được một thứ trong đó thì thiên hạ này rộng lớn như vậy, không có nơi nào là ngươi không thể tới. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện được thần thông thứ 10 cũng chỉ là hư ảnh của Diệt Thế Thần Bia. Ma Kiếm trong cơ thể hắn cũng chỉ là một đạo kiếm khí của Diệt Thế Ma Kiếm. Từ đó có thể tưởng tượng, nếu tìm được bản thể của Diệt Thế Thần Bia, Diệt Thế Ma Kiếm thì sẽ trở thành chiến binh khủng bố tới mức nào. Còn Tinh Hồng Quỷ Thuyền mà Phong Nguyệt Hề nói Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghe qua, Tuế Vũ Hàn cũng chưa từng nhắc tới nó với hắn. Nếu Tuế Vũ Hàn xuất hiện lần nữa chắc chắn phải hỏi về kiện thần binh thứ ba này. Dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo, có quyền được biết tới nó chứ. Ninh Tiểu Xuyên tò mò hỏi. Phong tiền bối sao lại xuất hiện trong hỏa vực này? Ánh mắt Phong Nguyệt Hề có chút mơ màng như hồi tưởng lại điều gì. Kiếp trước, một mảnh xương của ta rơi tại đây. Kiếp này ta tới để lấy về. Giơ ra bàn tay trắng như bạch ngọc, trong lòng bàn tay là một mảnh xương màu đỏ rực. Trên mảnh xương tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa, khí tức vô cùng cường đại, giống như một miếng lưu ly thần cốt vậy. Chính là mảnh xương móc ra từ trong đầu Hỏa Giao Vương, chỉ có điều giờ nó chỉ to bằng ngón tay cái. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng hỏa diệm vô cùng mạnh mẽ trong mảnh xương đó, nếu hắn chạm vào chắc chắn tay sẽ bị thiêu thành than. Hắn nghĩ bụng, không phải vì một mảnh xương này rơi mà nơi này thành sa mạc đỏ, thành hỏa vực vài nghìn dặm đấy chứ. Ý nghĩ này thật cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên giật mình, nhưng đúng là cũng có khả năng này. Phong Nguyệt Hề cất mảnh xương đi, nói. Con hỏa giao kia vốn là yêu thú bình thường trong sa mạc này, nuốt được mảnh xương của ta nên biến thành Hỏa Giao Vương. Ta cũng tốn không ít sức mới giết được nó, lấy lại mảnh xương. Xác con giao vương đó giống như cả dãy núi nằm ngay trước mặt họ. Ta đã lấy lại được mảnh xương, sau khi luyện hóa sẽ tiến hành lần niết bàn lần thứ 5. Yêu nguyên và huyết dịch của Hỏa Giao Vương rất có ích khi ta biết bàn. Nhưng xương, gân, da thì cũng là bảo vật hiếm có, đến lúc đó ngươi cứ lấy đi. Phong Nguyệt Hề nói. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ. Đây là một con giao vương. Tu vi không biết cao tới cấp độ nào, dù chỉ là một miếng vảy cũng chắc chắn là bảo vật. Càng không cần nói tới xương cốt của nó, đó đều là chí bảo để luyện khí, có thể gặp mà không thể cầu. Đương nhiên, cái khiến Ninh Tiểu Xuyên quan tâm hơn là Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phong tiền bối, khi ngươi Niết Bàn có thể cho ta lấy một chút lửa không? Phong Nguyệt Hề không hề thấy lạ nói. Ngươi đang tu luyện Diệt Thế Ma Hỏa Đạo. Đúng vậy. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Phong Nguyệt Hề trầm ngâm một chút nói. Được, khi Niết Bàn ta sẽ tặng ngươi một chút Niết Bàn chi hỏa. Còn chuyện này nữa, sau này đừng gọi ta là Phong tiền bối. Nếu thật sự nói đến vai vế thì với quan hệ của tổ sư đời thứ hai Diệt Thế Đạo và tiên tổ Phụng Gia thì ta còn phải gọi ngươi là tiền bối. Nữ nhân lúc nào cũng không thích bị người khác nói già, cho dù đó là một con phượng hoàng. Ninh Tiểu Xuyên cười. Vậy sau này ta xưng hô thế nào? Tùy ngươi. Phong Nguyệt Hề đáp. Hai chữ khiến người ta khó xử nhất chính là tùy ngươi. Phong Nguyệt Hề dường như phát giác ra điều gì, nhìn về phía ngoại vi hỏa vực, nheo mắt nói. Hình như ngươi đã gây ra rắc rối gì. Phong Nguyệt Hề đã cảm nhận được bên ngoài đại huyết mạc có rất nhiều cường giả đang tới, chắc chắn đều là do Ninh Tiểu Xuyên gây ra. Nếu không những tu sĩ này sẽ không vô duyên vô cớ mà tới đại huyết mạc. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên cũng hiểu, tin tức về Chí Tôn Hoàng Khí sau khi bị lan truyền chắc chắn sẽ dụ tới rất nhiều cường giả, sau này sẽ khó mà có được ngày tháng bình yên như trước kia. Phong Nguyệt Hề gật đầu. Cũng không có gì lạ. Truyền nhân của Diệt Thế Đao trước nay luôn đối địch với thế gian, đây chính là số mệnh của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi theo ta ra ngoài, phải đuổi chúng đi mới được. Đa tạ Phong cô nương ra tay tương trợ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phong Nguyệt Hề nhìn hắn. Cũng không hoàn toàn là giúp ngươi. Là ta sợ khi đang niết bàn bị chúng làm phiền. Giải quyết chúng trước cũng không có gì hại cả. Tiểu Hồng vẫn đang ngưng tụ Long Nguyên trong hỏa vực, Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề thì di chuyển ra ngoài đại huyết mạch. Ninh Tiểu Xuyên không thấy bóng dáng của Huyền Cơ Pháp Vương, lão quái vật đó dường như đã rời khỏi đại huyết mạch. Ninh Tiểu Xuyên ra rồi. Cũng không biết là ai hét lên, tất cả mọi người cùng nhìn về đại huyết mạch. Trong vùng sa mạc đỏ mênh mông vô tận, hai thân ảnh một nam một nữ chậm chậm bước ra, để lại hai hàng dấu chân trên cát. Một trong hai người chính là Ninh Tiểu Xuyên. Tất cả đã đợi bên ngoài đại huyết mạch 8 ngày, trong đó nhiều người đã không kiên nhẫn được nữa rồi, thấy Ninh Tiểu Xuyên chủ động đi ra khỏi đại huyết mạch, đương nhiên vô cùng hưng phấn. Ai cũng nói đại huyết mạch là nơi nguy hiểm, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại bình an vô sự đi ra. Bản lĩnh cũng không nhỏ. Hừ, nếu hắn ngoan ngoãn trốn trong đại huyết mạch có lẽ còn sống leo lắc được vài ngày nữa. Nhưng hắn đã dám ra thì hề hề, ta dám cá không quá nửa giờ sẽ phơi thay nơi đại mạc. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa hoàn toàn ra khỏi đại huyết mạc thì phía trước đã bay tới một đám tu sĩ, trên người mặc võ phục giống nhau, cùng từ một gia tộc, ai cũng là cường giả võ đạo, chặn đường của hắn. Ninh Tiểu Xuyên chỉ nhìn một cái là từ khí tức trên người họ đoán ra đó là tu sĩ của Lâm tộc, cổ tộc lớn của Hỏa Vân Đại Đế Quốc. Ninh Tiểu Xuyên, lão tổ tông Lâm tộc bọn ra rất yêu thích con ấu long của ngươi. Muốn giúp ngươi nuôi vài ngày. Một tộc lão của Lâm tộc bước ra đứng đối diện với Ninh Tiểu Xuyên. Cười nham hiểm. Tu sĩ Lâm tộc đều vây lại. Trong đó một số cường giả tu luyện đạo pháp tung ra trận bàn, rơi xuống sa mạc phong tỏa không gian tránh việc Ninh Tiểu Xuyên bỏ chạy. Từ một hướng khác bay tới một đám quỷ vụ. Huỳnh huỳnh. Trong quỷ vụ, ba cổ bạch cốt quỷ xa được kéo bởi ba con quỷ vương khổng lồ lao tới, cùng với tiếng quỷ rú chói tai, dừng tại một hướng khác chặn đường rút lui của Ninh Tiểu Xuyên. Phía sau ba cổ bạch cốt quỷ xa là vài chục lão giả tóc tai bù rù. Sắc mặt trắng bệch, tay cầm một trượng, tạo cảm giác đầy âm khí. Cũng không biết đó là người hay quỷ. Diêm Hoang bước xuống từ một cổ quỷ xa, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cười nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã lại gặp nhau phải không? Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Đúng là không ngờ. Diêm Hoang nhìn Ninh Tiểu Xuyên như nhìn một người chết, nói. Nói thật với ngươi. Dưỡng quỷ thế gia bọn ta rất có hứng thú với kiện Chí Tôn Hoàng Khí của ngươi. Nếu ngươi biết điều, dâng Chí Tôn Hoàng Khí cho bọn ta, có lẽ lão tổ tông vui sẽ giữ lại cái mạng ngươi, cho ngươi trở thành một nhân của dưỡng quỷ thế gia. Ninh Tiểu Xuyên thấy buồn cười, nói. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Diêm Hoang lộ ra hàm răng trắng, cười khẩy. Nếu ngươi không biết điều như vậy thì cũng đừng trách bọn ta ra tay độc ác. Ồ! Ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta. Ta cũng muốn xem ngươi ra tay độc tới mức nào. Ninh Tiểu Xuyên nói với vẻ không bận tâm. Ngươi tưởng hôm đó ta thật sự thua trong tay ngươi. Diêm Hoang vô cùng tức giận, trong bạch cốt khải giáp tỏa ra quỷ khí lạnh lẽo, cuốn quanh bàn tay hắn khiến ngón tay hắn biến thành quỷ trảo. Nếu ngươi không phục, cùng lắm cho ngươi thêm một cơ hội chứng minh thực lực. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ha ha, đúng là có ý này. Vừa dứt lời Diêm Hoang liền tế ra một bức vạn quỷ trận đồ tung về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngay lập tức trên không trung quỷ khí ập tới, hàng nghìn vạn quỷ ảnh xuất hiện, vừa gầm rú vừa la hét, vừa cười vừa khó, có con đầu tóc rối bù, có con giơ nanh múa vuốt, có con tay cầm vũ khí biến thành một cái trận đồ khổng lồ. Bức vạn quỷ trận đồ này được tế luyện từ quỷ hồn của một vạn tu sĩ, trong đó có quỷ hồn tu vi thấp, nhưng cũng có cái đạt tới thiên nhân cảnh. Quỷ vương chiến pháp. Diêm Hoang thấy Ninh Tiểu Xuyên rơi vào vạn quỷ trận đồ lập tức hợp thành một với con quỷ vương ba đầu sáu tay. Trên người hắn mọc ba đầu sáu tay,